Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, lý trí cùng cảm tình ở dãy giụa, chung quy là hầu hạ ba năm người. Minh Mỹ tuy rằng chán ghét Chu Trạch Giai, chính là lại ngẫu nhiên ở Chu Trạch Giai thanh tỉnh thời điểm cũng từng nói chuyện với nhau quá. Biết người nam nhân này là cái hài hước yêu nhã nam nhân. Chỉ là, hắn phạm vào một cái không thể tha thứ sai là mần đi một bước sai. Từng bước sai, mới chung quy dừng ở như vậy một cái kết cục, Chu Trạch Giai dụng tâm muốn nghe hiểu các nàng nói cái gì. Lại phát hiện các nàng nói ở truyền lại đến chính mình lỗ tai bên trong lúc sau. Lại trở thành mặt khác cũng một loại thanh âm, làm hắn đại não trở nên có chút bực bội bất kham. Theo sau cũng chỉ có thể đủ từ bỏ tiếp tục nghe. Hai người trong chốc lát liền đi ra ngoài, đại khái không biết qua bao lâu, phòng bệnh môn lại lần nữa bị mở ra, một cái trang điểm tinh xảo tóc còn đen nhánh lão phu nhân đi đến. Nàng đó là Chu Trạch Giai hiện tại thê tử Trần Tâm Mẫn. Năm đó hai người cảm tình có thể nói là trời sụp đất nứt. Ái đến thương tổn rất nhiều người, chính là hiện tại thời gian lưu truyền, hai người đã già nua không thôi. Tựa hồ vì nhìn thấy Chu Trạch Giai, Trần Tâm Mẫn thực dụng tâm trang điểm, nàng còn hóa nhất tinh xảo trang dung, năm tháng tuy rằng ở nàng trên mặt để lại dấu vết. Chính là nàng như cũ bởi vì giàu có sinh hoạt cũng không có cỡ nào già nua. Thậm chí thoạt nhìn thập phần hiền lành, hai mắt vô thần nhìn trước mắt Trần Tâm Mẫn, Chu Trạch Giai lập tức liền nhận ra trước mắt người này. Thân thể không chịu khống chế muốn đi làm cái gì, chính là lại không cách nào làm ra bất luận cái gì hành động. Chỉ có thể đủ nhìn trước mắt cái này lão phu nhân đem chính mình tay kéo ở trong tay. A Giai, ta là Tâm Mẫn, ta là thê tử của ngươi, ngươi có thể nhận ra ta sao? Trần Tâm Mẫn trên mặt tràn ngập chờ mong, cặp mắt kia bên trong là vô cùng đau lòng cùng quyến luyến. Nàng lôi kéo Chu Trạch Giai tay. Mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng đem trượng phu đầu bạc chải vuốt một chút. Chờ mong đối phương trong miệng có thể nghe được nàng muốn đáp án. Tâm, Tâm, nỗ lực, rốt cuộc nói ra như vậy một chữ. Chu Trạch Giai rất muốn nói cái gì? Chính là cái này lão hóa thân thể. Không cho phép hắn làm quá nhiều động tác. Trên tay bỗng nhiên dùng sức, cầm Trần Tâm Mẫn tay. Liền tính là như thế. Trần Tâm Mẫn cũng không có buông ra hắn tay, lại là càng thêm kích động nhìn Chu Trạch Giai. Ngươi nhận được ta, ngươi biết ta là thê tử của ngươi. A Giai, ngươi không biết ta mấy ngày nay có bao nhiêu tưởng niệm ngươi. Không có ngươi ở ta bên cạnh, ta đó là suốt đêm cô trầm nan miên. Mỗi khi đêm khuya mộng hồi, ta đều sẽ từ trong mộng bừng tỉnh. Ta sợ ngươi không quen biết ta. Không hề yêu ta, A Giai, nói cho ta ngươi yêu ta được không? Ngươi là yêu ta, đúng không? Nữ nhân từng tiếng chất vấn, làm đứng ở một bên A Phương khẩn trương nhìn về phía Chu Tiên Sinh. Quả nhiên, nghe được Chu Tiên Sinh trả lời, A, A, thường xuyên ở thanh tỉnh cùng hỗn độn chi gian dãy giụa lão nhân. Lại như thế nào cùng chính mình ái người kể ra tình yêu đâu? A Phương không hiểu Trần Tâm Mẫn ý tưởng, chỉ là nhìn như vậy một màn, lại cảm thấy phá lệ đau lòng. Quả nhiên, nghe được lời này, Trần Tâm Mẫn đôi mắt đỏ lên, lại là nỗ lực dùng mặt khác một bàn tay đem Chu Trạch Giai tay bẻ ra. Loạng choạng đầu nói, ta liền biết, ngươi không để bụng ta, ngươi căn bản là không có như vậy yêu ta. Loại này thời điểm, ta như vậy yêu cầu ngươi thời điểm. Ngươi lại liền một câu ta yêu ngươi đều nói không nên lời. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu thống khổ. Mỗi khi nhớ tới ngươi ta có bao nhiêu khổ sở. Ngươi bắt đầu quên ta đúng hay không? Quên chúng ta ở bên nhau những cái đó tốt đẹp nhật tử. Quên chúng ta đã từng hết thảy. Quên mất ta có bao nhiêu ái ngươi. A Giai, ta hảo thống khổ. Ta không đành lòng làm mất đi linh hồn ngươi tiếp tục ở bệnh viện chịu khổ. Chính là tất cả mọi người không cho phép ta làm như vậy. Ta đã mất đi ngươi linh hồn, nơi này ngươi, dư lại chỉ là một cái không có linh hồn thể xác. Ta ta biết ngươi cỡ nào thống khổ, ở cái này tràn ngập tử vong bệnh viện là cỡ nào sợ hãi. Chính là những người đó đều không đồng ý ta làm như vậy. A Giai, nếu ngươi là yêu ta, nhất định sẽ duy trì ta lựa chọn, đúng hay không? Trần Tâm Mẫn phản ứng có chút quá mức kịch liệt, làm kia có chút si ngốc Chu Trạch Giai hoàn toàn không biết như thế nào phản ứng. Chỉ có một bên A Phương lại là trong lòng căng thẳng. Không nghĩ tới thế nhưng đã tới rồi loại này lúc, chẳng lẽ Chu tiên sinh liền thật sự phải bị chết không đau sao? Một cái vô pháp tự chủ lựa chọn tử vong người, cứ như vậy chăn đơn phương diện phán định cuối cùng sinh mệnh kết thúc. Này đó là ái sao? Nếu ái là ngươi người yêu sinh bệnh lúc sau quên đi ngươi. Rốt cuộc vô pháp đối với ngươi nói ra tình yêu, liền muốn đem hắn chết không đau. Kia như vậy tình yêu, trên đời này ai lại dám đi có được đâu. Chương 110 không có linh hồn thể xác ba Chu Trạch Giai chủ trị bác sĩ văn phòng chung. Trần Tâm Mẫn lại lần nữa đưa ra ý nghĩ của chính mình. Mà vị này chủ trị bác sĩ lại là chau mày nhìn trước mắt Trần Tâm Mẫn. Nói, Trần nữ sĩ, vì rằng người bệnh xác thật là đã biểu hiện ra dần dần mất đi trí lực cùng với biểu hiện. Chính là này cũng không đại biểu người bệnh sẽ vẫn luôn không thanh tỉnh. Có chút thời điểm người bệnh còn sẽ có thanh tỉnh khả năng. Người như vậy cách làm, ta là một cái bác sĩ, là không thể nhận đồng, La Dương ánh mắt đặt ở Trần Tâm Mẫn trên người. Lại là trong lòng thở dài một tiếng, nữ nhân này như thế chấp nhất, nếu là thật sự thuận nàng ý tứ, kia đó là một cái sinh mệnh rời đi. Chẳng sợ cái này sinh mệnh đã bắt đầu khô héo, hắn cũng như cụ có sống sót lý do a. Là bác sĩ, 8 năm, từ hắn bắt đầu lần đầu tiên phát bệnh đến bây giờ. Đã có 8 năm thời gian, cuối cùng này 3 năm, ta đem hắn chuyển tới các ngươi bệnh viện tới thời điểm. Hắn đã không quen biết ta, ngươi biết như vậy hắn làm ta xem ra là cỡ nào thống khổ sao? Mất đi tự mình, mất đi cảm tình cùng lý trí. Nếu làm chính hắn lựa chọn, hắn khẳng định cũng không muốn cứ như vậy đần độn sống sót a. Trần Tâm Mẫn trên mặt tràn đầy bi thương, phảng phất hết thảy đã làm tốt quyết định giống nhau. Nàng đã không thể chịu đựng được cái này luôn là đem chính mình quên đi trượng phu. Hắn sẽ không ở thân mật kêu ra nàng tên, sẽ không lại mềm nhẹ kể ra bọn họ tình yêu. Hắn thậm chí liền nàng đều không quen biết, rõ ràng như vậy yêu nhau bọn họ, liền như vậy bệnh tật đều không thể ngăn cản, như vậy nhận chi làm Trần Tâm Mẫn cho rằng chính mình tình yêu đó là giống như hư ảo giống nhau. Phảng phất chưa từng có phát sinh quá, ngẫm lại năm đó, như vậy nhiều người bài xích bọn họ cảm tình, nàng như cũ kiên trì xuống dưới, thậm chí vì trượng phu bối hạ như vậy nhiều nhục mạ cùng chậm trễ. Chính là hiện tại đổi lấy chính là cái gì? Đổi lấy chính là một cái tùy tùy tiện tiện đem nàng quên đi người sao? Trần nữ sĩ, làm thật góc độ đi lên nói. Xác thật là như thế. Có lẽ được như vậy chứng bệnh, sẽ làm Chu tiên sinh cho rằng sống không bằng chết. Chính là hắn hiện tại còn không có quá mức thanh tỉnh. Liền tính là tới rồi thật sự yêu cầu làm ra lựa chọn kia một ngày. Người hoặc là Chu tiên sinh con cái, cũng không phải cái kia có thể làm quyết định người, hay không lựa chọn muốn tiếp tục quá như vậy thống khổ sinh hoạt. Cũng muốn Chu tiên sinh chính mình tới lựa chọn, không phải sao, kia dù sao cũng là chính hắn sinh mệnh, huống hồ ta cho rằng, lão niên si ngốc chứng vẫn là có một bộ phận thời gian sẽ thanh tỉnh, La Dương nỗ lực muốn thuyết. Phục trước mắt Trần Tâm Mẫn. Hắn nghe nói qua rất nhiều về hai người chuyện xưa, ở nhận được cái này người bệnh thời điểm, cũng là nỗ lực trị liệu cái này người bệnh, chỉ là không nghĩ tới, vị này dùng ái danh nghĩa được đến hết thầy phu nhân. Thế nhưng ở ngay lúc này lựa chọn chết không đau chính mình trượng phu. Ở như vậy một cái bệnh viện bên trong, La Dương đối mặt vô số cái đã bệnh nguy kịch người bệnh. Bọn họ thống khổ thả bất đắc dĩ. Bọn họ có chút đã mất đi sinh sáng rọi, có chút lại càng muốn nỗ lực tồn tại. La Dương chưa bao giờ nguyện ý làm người nhà tùy ý tới quyết định người bệnh lựa chọn. sẽ chỉ làm người bệnh ở ngắn ngủi thanh tỉnh lúc sau làm ra thuộc về chính mình lựa chọn. Chân chính vâng theo chính mình nội tâm ân đi, Chu Thiên Sinh hiện tại chỉ là lão niên si ngốc mà. Thôi, thân thể cơ năng tuy rằng đã lùi lại, chính là lại xa xa chưa bao giờ đến yêu cầu chết không đau trình độ. Không, hắn sẽ không thanh tỉnh, hắn đã đem ta quên hết chúng ta quá vãng, quên hết chúng ta trước kia tốt đẹp, là bác sĩ, ta chỉ là hy vọng hắn không có thống khổ rời đi. Như vậy mất đi linh hồn hắn, cùng chết đi, lại có cái gì khác nhau đâu. Trần Tâm Mẫn trong mắt rưng rưng, phảng phất làm ra quyết định này là bất đắc dĩ quyết định. Chính là La bác sĩ như cũ không chút nào lùi bước. Trần nữ sĩ, ai đều không thể bảo đảm tồn tại hoặc là tử vong sẽ không có thống khổ. Chỉ có thể nghiệm đến thống khổ, rất nhiều nhân tài có thể chân chính cảm giác chính mình ở tồn tại. Thứ ta vô pháp lý giải suy nghĩ của ngươi, nếu là ngài thật sự một lòng muốn đem Chu Tiên Sinh chết không đau. Ta sẽ thông chi hắn vợ trước cùng với con cái. Tại đây chuyện thượng, cũng không phải ngươi một người liền có thể làm quyết định, lạnh mặt nhìn cái này đã hơn 60. Tuổi lão nhân, trượng phu đã đầy đầu đầu bạc, chính là nàng mỗi lần tới bệnh viện, lại đều là sáng rọi lượng lệ bộ dáng. 3 tháng mới đến xem một lần, như vậy ái, lại là ai yêu cầu? Bị bác sĩ nói một hồi, Trần Tâm Mẫn yên lặng khóc lên. Nàng là thật sự vì trượng phu hảo, vì cái gì những người này đều lý giải không được đâu. Ở văn phòng bên ngoài trong hoa viên mặt, A Phương đang ở đầy Chu Trạch Giai thưởng thức hoa viên phong cảnh. Nàng cơ hồ mỗi cách 1-2 ngày đều sẽ đem Chu Trạch Giai đẩy ra. Thưởng thức này hoa viên phong cảnh, bệnh viện bên này hoa viên là người ta người làm vườn chuyên môn xử lý. Lúc này vừa vặn đã đầu xuân. Nơi nơi đều là nở rộ nghênh xuân hoa cùng mặt khác một ít hoa cỏ. Nhìn phá lệ làm người cảm giác được một loại sinh cơ bừng bừng. Rất nhiều người đều cho rằng bệnh viện đại biểu cho tử vong. Chính là lại quên đi, bệnh viện thường thường vì mọi người mang đến càng nhiều sinh cơ. Chu Trạch Giai liền như vậy ngồi ở trên xe lăn, ngốc ngốc nhìn trước mắt nghênh xuân hoa, kia màu vàng nghênh xuân hoa xinh đẹp cực kỳ. Làm hắn đầu óc thậm chí cảm giác được một tia sung sướng. Hiện tại Chu Trạch Giai đã bắt đầu nỗ lực khâu trong đầu ký ức mảnh nhỏ. Muốn đem chính mình lý trí khôi phục, chỉ có khôi phục, mới có thể đủ hoàn thành hứa nguyện người nhiệm vụ. Ngẫu nhiên Chu Trạch Giai trong đầu cũng sẽ xuất hiện hứa nguyện người bị chết không đau thời điểm. Lúc ấy, hứa nguyện người mặc kệ đầu rõ ràng không rõ ràng. Hắn hay không nguyện ý tiếp thu như vậy bị chết không đau kết cục đâu. A Phương nhìn ngồi ở chỗ kia ngốc ngốc lăng lăng hai mắt vô thần Chu Tiên Sinh. Bỗng nhiên cảm thấy này nghênh xuân hoa cực hạn nở rộ. Đối với hiện giờ đi vào hoàng hôn ngày mộ Chu Tiên Sinh tới nói. Cũng là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình đi. Đương một người không thể không đối mặt thời gian xâm nhập. Bắt đầu ở thời gian thu hoạch hạ dần dần cáo biệt thế giới này thời điểm. Cái loại này thống khổ cùng tịch mịch, hẳn là vô pháp cùng bất luận kẻ nào ngôn nói đi. Đại khái là một loại đêm khuya mộng hồi bừng tỉnh, sợ hãi chính mình vừa cảm giác liền rốt cuộc vô pháp tỉnh lại cái loại này khủng hoảng. Bỗng nhiên chi gian, A Phương liền có một loại cực kỳ mãnh liệt nguyện vọng. Nàng hy vọng. Chẳng sợ Chu Tiên Sinh cuối cùng vẫn là phải đi nhập như vậy một cái kết cục. Cũng không thể liền như vậy bị người coi như một khối không có linh hồn thể xác tới kết thúc. Người thường thường đều sẽ nói, ta yêu ngươi, ta thâm ái ngươi linh hồn. Chính là nếu là không có như vậy thân thể, chỉ là dùng linh hồn, lại như thế nào mới có thể yêu nhau. Nhìn đến một bên lại đây Minh Mỹ. A Phương làm Minh Mỹ trước hỗ trợ nhìn Chu Tiên Sinh. Tiếp theo còn lại là đi chính mình phòng nghỉ, nơi đó, mới là bất luận kẻ nào đều sẽ không phát hiện nàng địa phương. Ở chính mình phong kín trong ngăn kéo mặt tìm được rồi cái kia đã bị nắm nhíu nhíu giấy trắng. Đó là trước kia Chu Tiên Sinh ngẫu nhiên thanh tỉnh thời điểm viết xuống tới số điện thoại. Lúc ấy A Phương đã biết lúc sau phi thường tò mò. Đã từng đánh quá một lần, tiếp điện thoại chính là Chu tiên sinh đại nhi tử Chu Niệm Cần. Chẳng qua điện thoại truyền được Huệ Châu, A Phương liền không dám nói cái gì, nháy mắt cắt đứt điện thoại. Hiện tại nghĩ đến, lúc ấy Chu tiên sinh hẳn là thập phần nhớ hai tử đi. Huống hồ, đã tới rồi loại này thời điểm, A Phương cảm thấy, Chu tiên sinh nhi tử liền tính đã từng như thế nào hận Chu tiên sinh. Cũng sẽ không làm Chu tiên sinh bị phu nhân như vậy đối đãi. Thật cẩn thận bắt điện thoại qua đi. Thực mau liền nghe được đối phương thanh âm ân đi, ngươi hảo. Ta là Chu Niệm Cần, xin hỏi tìm ta có chuyện gì sao? Chu Niệm Cần năm nay cũng là hơn 40 tuổi người. Niên thiếu thời điểm trải qua tuy rằng ảnh hưởng Chu Niệm Cần thật lâu. Chính là càng là lớn lên, hắn liền càng là khó có thể dĩ vãng một chút sự tình. Ngài hảo, Chu tiên sinh, ta là ngài phụ thân Chu Trạch Giai bên người nữ hộ không? Lần này gọi điện thoại là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng ngài giảng, vừa nghe. Đến đối phương là phụ thân hộ không? Chu Niệm Cần trong lòng đó là có chút phức tạp, khi còn nhỏ trong lòng phụ thân bộ dáng, cùng trưởng thành lúc sau vô pháp thân mật nữa tiếp xúc phụ thân. Trong nháy mắt đan chéo ở trong đầu, phụ thân trầm mặc không nói bộ dáng, mẫu thân bi thương trầm mặc khóc thút thít, đoạn thời gian đó. Đan chéo ở Chu Niệm Cần sở hữu thiếu niên thời gian chung. Tốt, xin hỏi có chuyện gì đâu? Nắm chặt điện thoại tay không tự giác buộc chặt, Chu Niệm Cần trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Hắn bệnh tình nguy kịch sao? Vẫn là bị thương, trong lòng sợ hãi lại bắt đầu không ngừng tăng lớn. Càng là như vậy nhiều hận, lúc ban đầu nguyên nhân, đều là đến từ chính càng nhiều ái. Chu tiên sinh, là cái dạng này. Chu Trạch Giai hiện tại phu nhân Trần Tâm Mẫn phu nhân gần nhất đang ở cùng chúng ta chủ trị bác sĩ. Thương lượng đối với Chu lão tiên sinh làm yên vui sự tình. Không biết ngài hay không biết được, A Phương luôn là tin tưởng, con cái là tuyệt đối sẽ không cho phép cha mẹ liền như vậy bị chết không đau. Vô luận là hắn hay không mất đi ký ức cùng lý trí. Hắn như cũ là con cái cảm nhận chung phụ thân. Không phải cái gì không có linh hồn thể xác, cái gì, Chu Niệm Cần nhịn không được đề cao thanh âm, hắn tuy rằng đối với một ít y học thuật ngữ không hiểu. Chính là này yên vui hắn vẫn là biết là gì đó. Trăm triệu không nghĩ tới Trần Tâm Mẫn thế nhưng phải làm ra như thế phát dồ sự tình. Người xác định Trần Tâm Mẫn phải đối ta phụ thân tiến hành yên vui sao? Quốc nội tuy rằng không cho phép yên vui. Chính là chỉ cần xác định muốn yên vui nói, chuyển tới nước ngoài bệnh viện là đến nơi, ở nước ngoài yên vui là có thể thực hành. Đúng vậy, chính là bởi vì như vậy ta mới cho ngài gọi điện thoại. Không dối gạt ngài nói, ta có thể biết được ngài điện thoại, cũng là vì ngài phụ thân ở Thanh Tỉnh rất nhiều viết xuống tới. Hắn tựa hồ tưởng cùng ngài nói cái gì đó, hiện tại tình huống của hắn tuy rằng không tốt lắm. Chính là ngẫu nhiên vẫn là sẽ có thanh tỉnh thời điểm. Ta biết ngài cùng Trần Tâm Mẫn chi gian tình huống, cho nên, muốn như thế nào làm, ta hy vọng ngài có thể cẩn thận ngẫm lại con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Đã từng A Phương đó là như thế, mà hiện tại, Chu tiên sinh nếu là tử vong, như vậy Chu ra hai cái huynh muội hay không sẽ thống khổ khó làm. Bất luận cái gì sai lầm. Tựa hồ ở tử vong trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Chẳng sợ đã từng trải qua quá lại nhiều thương tổn, chính là biết người này phải bị người dùng như vậy phương pháp cấp giết chết thời điểm. Chu Niệm Cần vẫn là không thể nhẫn nại, đó là bọn họ phụ thân A. Liền tính là cái này phụ thân cũng không như thế nào xứng trước. Thậm chí bỏ xuống mẫu thân, chính là hắn chung quy là bọn họ phụ thân A, nếu là đã không có. Liền thật sự không còn có, cảm ơn ngươi, chuyện này ta sẽ lập tức xuống tay xử lý, cảm ơn, đối với A Phương tỏ vẻ cảm tạ, chờ cắt đứt điện thoại lúc sau, Chu Niệm Cần trực tiếp liền cấp muội muội đánh một chiếc điện thoại. Nói cho muội muội tin tức này, hắn biết muội muội mấy năm nay cực kỳ căm hận phụ thân. Cũng bởi vì Trần Tâm Mẫn sự tình, không hề cùng phụ thân nói bất luận cái gì một câu. Thậm chí 10 năm thời gian cũng chưa như thế nào gặp mặt. chính là hắn vẫn là biết muội muội là càng là để ý mới càng là sẽ cảm thấy thống khổ. Đường huynh muội hai người ước hảo ở trong nhà gặp mặt lúc sau. Chu Niệm Cần biên nhìn muội phu mang theo đôi mắt đỏ bừng muội muội đi đến. Mà Chu Niệm Tình còn lại là trực tiếp đi lên túm chặt Chu Niệm Cần cánh tay. Thanh âm khàn khàn, ca, chúng ta đi, đi đem hắn cướp về. Cho dù chết, ta cũng không cho phép hắn như vậy cách chết. Chương 111 không có linh hồn thể xác bốn Chu Trạch Giai còn không biết. Hắn vợ trước con cái đã tính toán bắt đầu cùng hiện tại thê tử tiến hành một hồi mãnh liệt xé bước. Hắn hiện tại sốt ruột muốn làm chính mình tỉnh táo lại. Chẳng sợ, chỉ có nửa ngày thời gian cũng hảo, cũng đủ làm Chu Trạch Giai hoàn thành sở hữu kế hoạch. Hắn ở bên này bệnh viện bên trong nỗ lực khôi phục chính mình thần trí. Mà Trần Tâm Mẫn còn lại là đã bị Chu Trạch Giai hai cái nhi nữ tìm tới môn tới. Bệnh viện bên kia Trần Tâm Mẫn riêng công đạo không cho phép Chu Trạch Giai vợ trước cùng con cái. Nhìn thấy Chu Trạch Giai, cho nên hai đứa nhỏ liền không có đi trước bệnh viện. Trực tiếp tìm tới Trần Tâm Mẫn môn, nàng tại đây hai đứa nhỏ trước mặt luôn luôn là hiền lành. Chẳng sợ lúc trước nàng đã từng oán hận quá trượng phu bởi vì này hai đứa nhỏ liên lụy mà thật lâu. Không thể cái cùng nàng kết hôn. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là thắng, trượng phu vẫn là lựa chọn nàng, mà không phải này hai đứa nhỏ. Thỉnh hai người tiến vào, Trần Tâm Mẫn yêu nhã ngồi ở trước bàn, nhìn về phía đã nhiều năm không thấy hai người, phát hiện này hai người đều có chút đôi mắt hồng hồng. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Năm đó kia một hồi chiến tranh, nàng đã trở thành cuối cùng người thắng, trước mắt hai người. Bất quá là thua ra mà thôi. Chu Niệm Tình hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Tâm Mẫn. Vốn dĩ muốn nói cái gì, kết quả bị một bên Chu Niệm Cần cấp kéo lại. Hai người ngồi ở Trần Tâm Mẫn trước mặt. Trần nữ sĩ, ta cùng muội muội hôm nay tới bái phỏng là muốn biết về ta phụ thân một chút sự tình. Tuy rằng nhiều năm như vậy ngài chưa bao giờ cho phép chúng ta vấn an phụ thân. Nhưng về phụ thân tình huống thân thể, ta còn là có điều hiểu biết. Tối hôm qua ta nhận được tin tức, nghe nói ngươi tính đối phụ thân tiến hành yên vui. Ta muốn hỏi, chuyện này là thật sự sao? Chu Niệm Cần tuổi rốt cuộc lớn, lúc này còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh. Một bên Chu Niệm Tình lại là đôi mắt đỏ bừng, tựa hồ dây tiếp theo chung nước mắt liền có thể từ hốc mắt bên trong rơi xuống. Trần Tâm Mẫn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại bất động thanh sắc, đối mặt Chu Niệm Cần chất vấn, bình tĩnh trả lời nói, là, ta là có ý nghĩ như vậy, này một câu, trực tiếp làm huynh muội hai người đều là thật sự tay chân lạnh lẽo. Phụ thân hắn còn sống à, vì cái gì liền bởi vì hắn hiện tại bị bệnh liền phải đem hắn cấp chết không đau. Nói vậy các ngươi hai người cũng biết các ngươi phụ thân tính cách. Hắn luôn luôn là cái hiếu thắng người, từ 7 năm trước hắn bắt đầu biểu hiện ra cái này bệnh trạng lúc sau. Hắn liền mỗi đêm ngủ không được, phi thường sợ hãi chính mình sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Hiện tại hắn đã mất đi ký ức, mất đi trí lực, mất đi hành vi năng lực, như vậy tồn tại với hắn mà nói. So tử vong càng thêm thống khổ, chẳng lẽ các ngươi liền không thể lý giải sao? Trần Tâm Mẫn nỗ lực muốn báo cho trước mắt hai người nàng ý tưởng. Chính là thực rõ ràng, huynh muội hai người là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình tiếp thu ý nghĩ như vậy. Ta không hiểu, ta chỉ biết hắn chỉ cần còn sống một ngày, liền có tồn tại tất yếu. Nếu là đã chết, liền cái gì đều không có. Đó là ta ba, ta không cho phép hắn bị yên vui. Rốt cuộc không nhịn xuống. Chu Niệm Tình hướng tới Trần Tâm Mẫn điên cuồng rít gào nói. Nàng lúc này bộ dáng chật vật cực kỳ, nước mắt đại viên từ trong ánh mắt mặt rớt ra tới. Nàng vô pháp tiếp thu như vậy đáp án, Trần nữ sĩ, ta tôn trọng ngài ý tứ, cũng minh bạch ngài đối phụ thân có bao nhiêu hiểu biết. Chính là phụ thân cũng không phải ngài một người, chúng ta này đó con cái có quyền lợi tổ chức ngài. Có lẽ hắn không quen biết ngài, làm ngài cũng cảm thấy có chút không thể tiếp thu, chính là liền tính là hắn cái gì đều đã quên, biến thành một cái tiểu hài tử, hắn cũng là phụ thân ta, hắn như cụ có sống sót tất yếu, ngài không nên như thế ích kỷ, đơn giản là cảm tình của ngài mà muốn hủy diệt này hết thảy. Có lẽ ngài cảm thấy ngài mất đi chính là cùng phụ thân chi gian tốt đẹp cảm tình. Chính là chúng ta đâu? Nếu là ngài thật sự đối phụ thân tiến hành rồi yên vui. Như vậy chúng ta mất đi chính là phụ thân a. Trần nữ sĩ, thứ ta không thể tiếp thu như vậy cách làm. Nếu ngài không muốn lại dưỡng dục phụ thân, thỉnh đem phụ thân trả lại với chúng ta. Chúng ta sẽ càng tốt hầu hạ phụ thân, Chu Niệm Khẩn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Trong đầu tuy rằng có chút loạn, nhưng là vẫn là nói ra như vậy một phen lời nói. Hắn cùng muội muội ý tứ giống nhau, tuyệt đối không cho phép phụ thân chết ở như vậy địa phương. Dùng như vậy một loại phương pháp chết đi, kia, thật là đáng sợ. Trần Tâm Mẫn sắc mặt trở nên không quá đẹp. Nàng cố chấp nhìn trước mắt hai người, liền tính là trước mắt này hai người là nàng trượng phu con cái. Như cũ thay đổi không được nàng quyết định, các ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Các ngươi căn bản là không hiểu biết ta và các ngươi phụ thân chi gian cảm tình. Ngươi nói các ngươi mất đi phụ thân, ta đây cũng mất đi ái nhân a tương đương ta làm ra quyết định này thời điểm. Có bao nhiêu đau lòng. Chẳng lẽ không thể so các ngươi đau gấp mấy trăm lần sao? Bởi vì chúng ta yêu nhau à, chính là bởi vì yêu nhau, ta mới không muốn hắn như vậy thống khổ, chỉ còn lại có một cái thể xác, không có linh hồn tồn tại, như vậy còn có cái gì tôn nghiêm? Nếu là hắn có cơ hội thanh tỉnh, hắn khẳng định cũng sẽ duy trì ta đi. Ngoặc kép, hết chương.